Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517. Chương 517 đến Phượng Tường Đại Lục. Chu Tước từ không trung rớt xuống, tiến vào Long Tuyệt rừng rậm bên trong. Chính là tiến vào Long Tuyệt rừng rậm lúc sau, Mặc Thất Nguyệt lại phát hiện Lục Long tinh thạch cảm ứng biến yếu. Trong lúc nhất thời tìm không thấy chính xác phương hướng, Mặc Thất Nguyệt nói, đây là có chuyện gì? Tiểu Ngân Tử nói, đại chủ nhân, này Long Tuyệt rừng rậm che kín mộc nguyên tố hơi thở. Mà Lục Long cũng là một nguyên tố thuộc tính, cho nên có thể hoàn mỹ che giấu hắn hơi thở. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Kia như vậy, muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn tung tích? Xích đạo, này đơn giản, hỏi một chút này Long Tuyệt rừng rậm ma thú, xem bọn hắn có hay không tin tức. Một tiếng long minh, rung trời động mà, ở toàn bộ Long Tuyệt rừng rậm bên trong truyền khai. Toàn bộ Long Tuyệt rừng rậm ma thú đều bị kinh hồn táng đảm mà ni một thanh âm truyền ra tới. Nói, ai tại đây Long Tuyệt rừng rậm, cảm nhận được quá mặt khác long tộc hơi thở, liền lăn lại đây dẫn đường. Long tộc, vạn thú tôn sư, này tuyệt đối mệnh lệnh, không có bất luận cái gì ma thú dám làm trái. Thực mau, toàn bộ Long Tuyệt rừng rậm ma thú đều sôi trào lên. Xích Long đại nhân, ta biết nào. Xích Long đại nhân, ta cũng biết, chính là chờ Mặc Thất Nguyệt bọn họ chạy biến Long Tuyệt rừng rậm mấy cái địa phương, đều không có tìm được Lục Long tung tích. Xích tức giận nói, Lục Long tên kia thật sự là quá tiểu tâm cẩn thận, tàng quá làm cho chúng ta căn bản tìm không thấy ra hỏa. Chỉ là cố ý thả ra long tộc hơi thở liền có mấy trăm nói. Kết quả bọn họ đuổi qua đi lúc sau, cũng chỉ là tìm được một ít vảy. Mặc Thất Nguyệt nói, nếu tìm không thấy, như vậy liền ở Long Tuyệt rừng rậm bên trong chậm, rãi tìm. Ta cùng Tiểu Hy vừa lúc có thể lợi dụng nơi này ma thú thánh thú luyện luyện tập. Tiểu Hy cười nói, đúng vậy, thực lực của ta so với mẫu thân cùng cha yếu đi quá nhiều. Tiểu Hy nhất định phải hảo hảo cố lên. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy một bên ở Long Tuyệt rừng rậm bên trong rèn luyện, một bên tìm kiếm Lục Long rơi xuống. Khi bọn hắn thâm nhập Long Tuyệt rừng rậm bên trong thời điểm, Tiểu Hy chỉ vào phía trước kia một viên yêu cầu mấy chục người vây quanh khô mộc nói, mẫu thân, kia một cái khô mộc hảo kỳ quái, thật lớn. Mặc Thất Nguyệt nói, là có chút kỳ quái, một viên lớn như vậy thụ thế nhưng sẽ chết, hơn nữa chung quanh mặt khác thụ đều hảo hảo. Tiểu Hy thấu đi lên nói, mẫu thân, giờ khắc này khô mộc là rỗng ruột, có lẽ bên trong có bảo bối cũng nói không chừng, muốn hay không chúng ta đi xuống thăm thăm mà đi. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi cái này tiểu tham tiền, đi xuống xem liền đi xuống đi. Bọn họ một nhà ba người, từ một cái hốc cây cửa động tiến vào này một thân cây thế giới. Làm Mặc Thất Nguyệt đi vào kia một khắc, Lục Long tinh thạch nở rộ ra tới lộng lẫy quang mang. Mặc Thất Nguyệt trên mặt hiện lên một tia vui mừng, chẳng lẽ Lục Long thế nhưng ở chỗ này. Phanh, khi bọn hắn là người kia rơi xuống đất thời điểm, Mặc Thất Nguyệt liền thấy được vô số dây đằng cuốn lấy một cái quái vật khổng lồ. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, đây là Lục Long. Vài đạo quang mang hiện lên, Xích bọn họ cũng xuất hiện. Bọn họ cười nói, thật là Lục Long gia hỏa này, làm chúng ta hảo tìm a. Đúng vậy, giải phong bọn họ mấy cái. Mặc Thất Nguyệt tự nhiên biết như thế nào làm, đem Lục Long tinh thạch mang theo nàng huyết dung nhập nó thân thể bên trong. Tiếp theo liền truyền đến bạch bạch bạch thanh âm, kia một ít cuốn lấy lục long dây đằng trực tiếp vỡ vụn mở ra. Ầm ầm ầm, cái này một viên khô mộc không gian hoàn toàn vỡ vụn. Một cái màu xanh biếc cự long đột nhiên xuất hiện ở long tuyệt rừng rậm trên không. Che trời, màu xanh biếc quang mang đem nó cấp bao vây lên. Hắn hóa thân thành hình người yêu nhã bay xuống. Thân hình tinh tế, khuôn mặt vũ mị, khó phân nam nữ. Hắn vũ mị cười nói, chủ nhân, đã lâu không thấy, ngươi có hay không tưởng lục oa. Hắn thân hình như xà giống nhau, muốn dựa vào Mặc Thất Nguyệt trên người, lại bị phượng cảnh cấp chụp bay. Ngươi cái này ẻo là, ly nhà ta nương tử xa một chút, liễu xanh mi nhẹ nhàng một trọn. Đánh giá trước mắt cái này như thần chi giống nhau hồng y nam tử nói. Ngươi là ai? Ta cùng chủ nhân thân thiết. Ngươi quản được sao? Phượng cảnh nói. Ta là nương tử phu quân, đương nhiên quản được, ngươi cái này bất nam bất nữ một bên đi. Ô ô ô, chủ nhân, ngươi thế nhưng gả chồng, ta không cần sống. Lục long đáng thương hề hề khóc lên. Một cây dây đằng vòng tới rồi trên cây. Ô ô ô, chủ nhân không cần ta, ta muốn thắt cổ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Này, này. Bọn họ sao lại có thể một cái so một cái kỳ ba a? Một cái bạo lực cuồng, một cái ái khóc quỷ, một cái là sắc long. Gia hỏa này thế nhưng là một cái ẻo là, một khóc hai nháo ba thắt cổ, chuyện như vậy cũng làm được. Mặc Thất Nguyệt nói, Lục, nói ngươi muốn thắt cổ, chúng ta còn khế không khế ước oa? Lục Long quay lại quá thân tới nói, khế ước, ta đương nhiên muốn cùng chủ nhân khế ước lạp. Ngươi không phải muốn thắt cổ sao? Còn khế ước làm cái gì? Trước khế ước, trở lên điếu, trừ phi chủ nhân ngươi hiu người nam nhân này. Phượng cảnh kéo lại Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, chúng ta vẫn là đừng động gia hỏa này, ngươi cút ngay. Ta muốn cùng chủ nhân khế ước. Lục Long vội vàng quấn lên đi, mạnh mẽ cùng Mặc Thất Nguyệt ký kết xuống dưới linh hồn khế ước. Đương khế ước thành lập lúc sau, Mặc Thất Nguyệt thực lực lại một lần bạo trướng lên. Nàng từ thánh tôn nhất giai, bạo trướng tới rồi thánh tôn thất giai. Lục Long xuất hiện ở Long Tuyệt rừng rậm trên không, tự nhiên làm người càng thêm không an tâm. Money bốn cái. Đã bốn cái, cần thiết nhanh lên ngăn cản hắn. Ở Long Thần Điện chữa thương Ma Long, biết được tin tức này một khuôn mặt đều trở nên dữ tợn lên. Tuân mệnh, một con đáng sợ quân đội, buông xuống ở Long Tuyệt rừng rậm trên không. Đây là Ma Long trực thuộc quân đội. Phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Lại tới nữa một ít chịu chết người mà Mặc Thất Nguyệt đã mang theo người vọt đi qua. Thực lực tăng lên, này một ít người vừa lúc cho ta liên thủ. Chí tôn phía trên cấp bậc cao thủ giao cho Phượng cảnh cùng xích bọn họ. Chí tôn dưới thánh tôn đương nhiên giao cho Mặc Thất Nguyệt luyện tập. Thực lực tăng lên quá nhanh, thực chiến kinh nghiệm tự nhiên cũng là muốn đuổi kịp mới được. Ầm ầm ầm, toàn bộ thiên võ đại lục, lực lượng hạn chế ở chí tôn cửu gia đình. Những người này liền tính là tới chi long thần điện, cũng vô pháp đột phá cái này gông cùm xiềng xích. Chính là phượng cảnh cùng xích bọn họ lại có hoàn toàn áp đảo thực lực của bọn họ. Cho nên lúc này đây vì vây sát, chú định là thất bại. Hừ, có loại hắn tự thân xuất mã. Bằng không tới nhiều ít ta không nhiều ít. Xích cuồng vọng nói. Cam cười nói. Đúng vậy. Phái các ngươi bọn người kia tới. Cùng ta giải không đủ nhét kẽ răng. Hoàng đạo. Thật là nhàm chán. Lục Long nói. Các ngươi bọn người kia tiến đến cuối giày ta chủ nhân. Quả thực là đáng giận. Ầm ầm ầm. Này một ít Ma Long quân đội. Toàn bộ đều bị đánh lui. Một cái người sống đều không có lưu lại. Khi bọn hắn giải quyết này một nhóm người muốn rời đi tiếp tục tìm kiếm Thanh Long bọn họ thời điểm, Phượng Tường đại lục kia một bên truyền đến tin tức: Phượng Tôn đại nhân, chúng ta được đến Thanh Long tin tức. Bất quá hiện giờ Ma Long người đã đuổi đi qua, chúng ta có chút chống đỡ không được. Hiện giờ bọn họ ở Long Vũ đại lục, muốn nhanh chóng đi Phượng Tường đại lục căn bản là không có khả năng. Chính là cũng không thể làm Ma Long người dành trước sát thương hại Thanh Long. Tiểu Ngân Tử nói, cụ thể là phương vị. Mau nói, Phượng Tường đại lục, Phượng Minh Cốc. Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Hy, đại chủ nhân, các ngươi ba người tận lực tới gần một chút. Ta dùng hết toàn lực đem các ngươi đưa đến Phượng Minh Cốc xích đạo. Tiểu Ngân chứng không gian chi lực vẫn là rất hữu dụng, chỗ bọn họ cũng không có ở bên ngoài lưu lại, mà là tốc độ về tới khế ước không gian bên trong. Phượng Cảnh gắt gao ôm chính mình nương tử cùng nhi tử, trong lúc nhất thời một đạo bạch sắc quang mang đem bọn họ cấp bao vây lên. Này bạch sắc quang mang ẩn chứa thần bí không gian chi lực, oanh, ngăn lại bọn họ. Nhất định không thể làm Phượng Tôn đại nhân thất vọng. Phượng Hoàng thành cường giả đem hết toàn lực ngăn cản Ma Long ma binh. Chính là này một ít ma binh thực lực quá mức cường đại rồi, bọn họ căn bản là chống đỡ không được. Ma Long ma binh sáp nhập Phượng Minh Cốc bên trong. Bên trong một cái là tấm bia đá bị bọn họ cấp tốc. Một cái màu xanh lá cự long xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nó vô cùng cường đại, chính là hiện giờ lâm vào ngủ say bên trong, không thể đủ phản kháng. Ma binh thống lĩnh hạ lệnh nói, rốt cuộc tìm được Thanh Long, mang đi. Liền ở ngay lúc này, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, một cái bạo nộ thanh truyền đến. Các ngươi dám chạm vào thanh thử xem. Bá bá bá, một đạo xích hồng sắc, một đạo màu cam, một đạo màu vàng, một đạo màu xanh biếc thân ảnh vọt lại đây, canh giữ ở Thanh Long trước mặt. Xích con ngươi thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, hắn phẫn nộ nói, ai dám đụng đến ta huynh đệ thử xem. Ầm ầm ầm, bốn điều thần long lửa giận. Này một ít ma binh căn bản là không chịu nổi. Phượng Cảnh nói, nương tử, ngươi qua đi đi, nơi này giao cho chúng ta liền hảo. Mặc Thất Nguyệt đi tới kia đá vụn bên trong. Thanh Long đang ở ngủ say. Thanh Long tinh thạch về vì cường đại hàn khí tán phát ra tới. Không trung bên trong sấm sét ầm ầm lên. Trong chớp mắt công phu, Thanh Long liền nhảy vào kia cửu thiên tận trời phía trên. Bạch bạch bạch, vô số lôi điện từ không trung rơi xuống. Kia lực lượng cường đại làm này một ít ma binh trốn không thể trốn. A, Thanh Long thức tỉnh lại đây, chạy mau. Liền Xích Long bọn họ bốn cái đều không đối phó được. Hiện giờ tái xuất hiện một cái Thanh Long, bọn họ căn bản là khó có thể chống lại. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu tới Phượng Tường đại lục, như vậy cũng đừng đi rồi, sáng lạn yết bàn chi hỏa nở rộ, đốt tận trước mắt hết thảy địch nhân. Mà Phượng Hoàng thành cao thủ cũng tràn ngập tin tưởng cùng ý chí chiến đấu, toàn lực tiêu diệt này một ít ma binh. Ầm ầm ầm, Ma Long phái ra này hơn 1000 ma binh, cuối cùng một cái đều không có sống sót, toàn bộ bị giải quyết. Không trung Thanh Long biến thành một cái lạnh khốc tuấn mỹ thanh y nam tử. Hắn đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, chủ nhân, thỉnh khế ước ta đi. Kia một khuôn mặt như là đông lại giống nhau, mặt vô biểu tình. Bất quá Mặc Thất Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có một cái bình thường. Cùng Thanh Long ký kết khế ước lúc sau, Mặc Thất Nguyệt thực lực trực tiếp bạo trướng tới rồi chí tôn thất giai. Hiện giờ ở Thiên Võ Đại Lục, nàng như vậy thực lực, cho dù không hiểu dùng bất luận cái gì khế ước thú, cũng rất ít có người có thể đủ chống lại được. Tìm được rồi Thanh Long lúc sau, Phượng Cảnh nói, nương tử, nếu tới Phượng Tường Đại Lục, như vậy đi trước một chuyến Phượng Hoàng Thành như thế nào? Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, Phượng Hoàng Thành, ngoặc kép, hết chương.